Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Lần đầu nghe thấy nhân quả, ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị lần nữa tìm kiếm nghịch cổ Chu Thần Cương thời điểm. Một thanh âm truyền vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Để Long Tinh Ngân chấn động, lộ ra không thể tin thần sắc. Đừng phí sức. Ngươi bây giờ không có tư cách vận dụng lực lượng của ta. Ngươi là nghịch cổ Chu Thần Cương. Có cái gì ngạc nhiên? Liền thần dược đều có thể sinh linh trí. Ta cũng không phải thần dược có thể so. Nghịch cổ Chu Thần Cương khinh thường âm thanh truyền ra. Để Long Tinh Ngân một trận xấu hổ. Hắn ngược lại là quên điểm này. Thần dược đều có chính mình linh trí có thể cùng người giao lưu. Nghiệp hỏa hồng liên cũng có linh trí. Chỉ bất quá không biết vì cái gì linh trí lại một mực không thành thục. Long Tinh Ngân chỉ có thể đơn giản câu thông. Minh bạch ý tứ của nó. Lại không thể cùng Long Tinh Ngân tiến hành linh hồn câu thông. Nói đơn giản một chút. Ta thế nào mới có thể sử dụng lực lượng của ngươi? Ngươi không có một khoảng nghịch thiên chi tâm. Võ đạo chi lộ vốn là nghịch thiên mà đi. Cái này không đồng dạng. Lực lượng của ta nghịch chuyển thiên địa vạn đạo. Không có một khoảng nghịch thiên nghịch đạo chi tâm. Là dùng không được lực lượng của ta. Cái kia ta như thế nào mới có thể có được cái này nghịch thiên chi tâm. Võ đạo thánh thể bởi vì thiên địa mà sinh. Chính là thiên địa ban tặng. Người nghịch thiên mà đi nghịch hành ngược lại thi. Gặp trời xanh nguyền rủa. Phá nhi hậu lập. Hiện tại ngươi thánh thể liền là của ngươi. Bởi vì ngươi mà sinh. Bên trong đất trời có nhân quả. Nhân quả tuần hoàn. Võ đạo thánh thể bởi vì thiên địa sinh ra. Thiếu thiên địa nhân quả. Trưởng thành đến cực hạn sẽ thụ thiên địa có hạn. Biến dị về sau nhân quả càng sâu. Tới bề ngoài vi phạm. Chính là không nợ. Người nghịch thiên mà đi. Nghịch hành ngược lại thi. Cưỡng ép phá hư nhân quả. Thiên địa hạ xuống nguyền rủa. Thiên địa thiếu ngươi nhân quả. Nhưng mà biến dị thể chất. Lại thiếu thiên địa nhân quả. Biến dị thể chất trưởng thành 10 phần không dễ. Bất quá. Đụng phải mấy vị vô thượng cường giả. Bọn hắn tham gia. Để ngươi trên người nhân quả càng thêm hỗn loạn. Đầu tiên là thần đế hoàng lấy vô thượng thần lực dung luyện thiên địa. Hóa giải ngươi trên người nguyền rủa. Sau có huyễn ngân thần đế nghịch thiên mà làm. Đoạt thiên địa tạo hóa. Khiến cho ngươi phúc duyên gia thân. Muốn không phải vậy ngươi cho rằng tại cái kia bảo đường phố sẽ đãi đến nhiều như vậy tốt đồ vật. Người trung gian xâm nhập mê tình hải. Chiếm lấy ngũ hành tộc tạo hóa. Có tại mê tình hải đạt được một số tạo hóa. Khó lường tạo hóa. Luân hồi thần hoàng lấy vô thượng thần lực vì ngươi hóa giải đoạn này nhân quả. Nếu không phải ngươi trên thân giàu dĩ mấy vị thiên thần nhân quả. Ngày đó mê tình hải cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trên người đồ vật nhiều lắm. Mỗi một cái đều bất phàm. Ngươi có biết nói ngươi trên thân chịu đựng biết bao nhiêu nhân quả. Đây đều là cần phải trả. Cái gì nhân quả? Loạn thất bát tao. Ngươi trên thân có nhiều như vậy nhân quả. Ta vốn không muốn phụ thuộc vào ngươi. Nhưng là ngươi khả năng chính mình cũng không biết rõ. Ngươi là thích hợp nhất ta. Chỉ bất quá không có giác tỉnh thôi. Chờ ngươi thời điểm thức tỉnh ta sẽ giúp ngươi. Có ý tứ gì? Ta không thể lại nhiều ít. Hiện tại nhân quả ta còn có thể tiếp nhận. Tại nhiều lại không được. Ngươi là tu luyện thiên địa chi đạo. Ta là nghịch phản tại thiên địa chi đạo. Ngươi không chịu đựng nổi ta nhân quả. Ta cũng chịu đựng không nổi ngươi nhân quả. Nói nhiều như vậy. Ngươi ý tứ chính là không thể làm việc cho ta. Ây. Có thể nói như vậy. Vậy ngươi đi thôi. Rời đi ta thân thể. Ta không cần trong thân thể có không thuộc về mình lực lượng. Còn có ngươi, Huyễn Hồn Châu, ta biết rõ ngươi cũng có linh trí. Ngươi không thể làm việc cho ta. Ngươi cũng rời đi đi. Còn có trong cơ thể ta còn lại đồ vật. Nếu như các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Vậy thì rời đi đi. Long Tinh Ngân kiên định ngữ khí truyền ra. Hắn thấy, không cho mình sử dụng lực lượng. Tình nguyện không cần. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết rõ các ngươi rất cường đại. Cường đại để thế nhân cũng vì đó sợ hãi. Nhưng là ta không quan tâm. Khó nói không có các ngươi. ta liền không thể trèo lên liệt thần đỉnh sao? Long Tinh Ngân kiên định ngữ khí, ba người không cho hoài nghi lòng tin của hắn. Một trận trầm mặc về sau, một thanh âm truyền đến, người quá yếu, còn cần không được lực lượng của ta. Một âm thanh ôn hòa truyền ra, Long Tinh Ngân cảm giác linh hải bên trong huyễn hồn châu đang động. Biết là huyễn hồn châu trở về ứng hắn, ta đang nói một lần cuối cùng, ta hy vọng các ngươi có thể chính mình rời đi. Muốn không phải vậy đến lúc đó đối với tất cả mọi người không tốt. Ai, không cần nói nữa. Nơi này ngoại trừ ta cùng huyễn hồn châu, còn lại đều không có linh trí. Không phải lực lượng của chúng ta không cho dùng, mà là cái này nhân quả quá lớn. Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ Chu Thần Cương thỏa hiệp, trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên hắn rất kiên định, nhưng lại cũng không nỡ cái này lực lượng cường đại. Khó nói liền không có biện pháp khác sao? Nghịch cổ, có lẽ hắn trực tiếp chịu không được. Nhưng có thể gián tiếp a, huyễn hồn châu thanh âm nhu hòa truyền ra. Cũng chỉ có thể dạng này. Ta có thể xuất thủ giúp ngươi. Nhưng là ta là nghịch phản thiên địa đại đạo tồn tại. Ngươi hiện tại không là ta chủ nhân. Xuất thủ, ta chịu không được toàn bộ thiên địa nhân quả. Ngươi có thể dùng ẩn chứa cường đại lực lượng đồ. Vật, đem đổi lấy ta xuất thủ. Dạng này nhân quả thêm chú tại ngươi trên thân. Ngươi có mấy vị thiên thần phù hộ, tạm thời có thể chịu nổi, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như vậy, ngươi trên thân sẽ tiêu tán rất nhiều nhân quả, nếu là tương lai thành tựu không được thiên thần, ngươi sẽ chết, ta thật sự không đề nghị ngươi sử dụng lực lượng của ta. Nghịch cổ Chu Thần Cương bất đắc dĩ âm, thanh truyền ra, ta có thể tiếp nhận mấy lần, không cao hơn 3 lần. Trừ phi lại có thiên thần vì ngươi dẫn dắt nhân quả đầy đủ. Cái kia huyễn hồn châu, ngươi không cần nghĩ, hắn cùng ta không giống nhau. Hắn có thể giúp ngươi phòng ngự linh hồn công kích, nhưng là ngươi bây giờ linh hồn chi lực quá yếu, không dùng đến lực lượng của hắn. Cái kia ta chỉ có giác tỉnh mới có thể hoàn toàn sử dụng lực lượng của ngươi sao? Chờ ngươi có nghịch thiên chi tâm, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ. Có mấy lời nghe hắn đần độn u mê. Bất quá cũng tạm thời xem như nắm trong tay cỗ lực lượng này. Xem như ngoài ý muốn thu hoạch đi. Long Tinh Ngân trong lòng còn có ý nghĩ của mình. Cái kia chính là vì băng hỏa lưỡng trọng thiên làm một bảo hiểm. Làm cùng băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong vĩnh hằng bất diệt hỏa cùng u minh hàn dạ thủy ngang. Hàng tồn tại, có trợ giúp của nó. Chắc hẳn ở trong đó có thể an toàn không ít. Nghịch cổ Chu Thần Cương, ta biết rõ lai lịch của ngươi. Là khai thiên tích địa liền tồn tại. Thế nhưng là huyễn hồn châu đâu? Huyễn hồn châu, tuy nhiên so ta phải yếu hơn một số, nhưng cũng không phải lai lịch không nhỏ. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết rõ. Trong đó liên lụy nhân quả quá lớn. Có lẽ chờ ngươi thành tựu thiên thần liền có thể thừa nhận nhân quả. Thật sự không thể nói sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nó liền liền kỷ nguyên phá nát đều không có hủy diệt. Tuy nhiên Tam Thiên Đạo Bình cùng cái kia hồ lô cũng thế. Nhưng là bọn hắn chỉ là vận khí tốt mới tồn lưu lại. Mà huyễn hồn châu là bằng vào chính mình lực lượng tồn lưu lại. Huyễn hồn, thật sự không thể nói sao? Không thể, ngươi sẽ chết. Cho dù trong cơ thể ngươi có rất nhiều bất phàm đồ vật có thể bảo trụ ngươi một mạng, nhưng là sẽ hủy ngươi. Huyễn hồn, tại ta thời điểm chiến đấu, Hồ Mị Nhi mị thuật có phải hay không là ngươi xuất thủ ngăn trở? Không sai, nhưng là tình huống của ngươi nguy cấp, về sau ta sẽ không xuất thủ, trừ phi gặp được sức mạnh cấm kỵ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, hắn cũng không muốn đi dựa vào ngoại vật. Đối với hắn như vậy trưởng thành bất lợi. Long Tinh Ngân sờ lên ở ngực thâm lam chiến giáp. Cái này một trận chiến thâm lam chiến giáp nhận lấy bị thương. Còn không biết rõ cần bao nhiêu thời gian mới có thể tự chủ chữa trị hoàn thành. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Lần này thật sự là mạo hiểm vạn phần a. Bất quá còn tốt đã trốn ra ngoài. Long Tinh Ngân có thể nói là át chủ bài ra hết a. Ngoại trừ chiêu kia ngũ hành nghịch loạn vô dụng, còn lại bí thuật đều đã vận dụng. Nếu không phải tại Mê Tình Hải một năm nghỉ ngơi, Long Tinh Ngân cảm thấy không có khả năng từ nơi này trong nguy cấp chạy trốn. Một năm tu luyện, khiến cho Long Tinh Ngân có thể cùng Thì Duy cầm mấy chiêu thần thuật. So với siêu việt thường nhân gấp 6 lần, võ nguyên cũng tại thời khắc này thể hiện đi ra. Để Long Tinh Ngân kế tục mạnh mẽ, không đến mức rất nhanh kiệt lực, lại thêm các phương diện, mới có thể thành công. Long Tinh Ngân hồi tưởng đến dọc theo con đường này chiến đấu. Không ngừng phân tích trong đó chính mình chiến đấu mỗi một chiêu. Lặp đi lặp lại so sánh, lặp đi lặp lại cảm ngộ, đối chiến đấu lý giải không ngừng tăng lên. Long Tinh Ngân cũng ý thức được một số không đủ. Tuy nhiên lục đạo luân hồi quyền công kích phạm vi không nhỏ. Ngũ hành cướp tâm biến cũng kém không nhiều, nhưng là còn chưa đủ. Long Tinh Ngân không ngừng phân tích, phát hiện mình tại công kích cùng phòng ngự ưu khuyết. Phân tích chính mình bí thuật, kiếm thuật có cực đế không ngân cùng thái hư hóa kiếm. Tại binh khí công kích ngược lại là không có cái gì thế yếu. Bộ pháp bên trên có thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ. Tốc độ cùng công kích đều có. Cái này trước mắt sẽ không có người có thể siêu việt của hắn. Phi hành bí thuật bởi vì tại thành trấn bên trong, không thể phi hành, côn bằng lục biến bị hạn chế ở. Bất quá cái này côn bằng lục biến vẫn là tàn khuyết. Công kích cùng phi hành bên trên so với bình thường võ giả cũng kém không nhiều đủ rồi. So với bằng Trình Hoàng Vũ Phỉ bọn người lại chênh lệch không nhỏ. Công phu quyền cước đầy đủ. Ngũ đế long quyền cùng lục đạo luân hồi quyền lại thêm huyễn ngân chỉ. Tin tưởng trước mắt cũng coi là đỉnh cấp. Tại phòng ngự trị liệu bên trên thanh liên tạo hóa thuật đầy đủ. Tăng cao tu vi. Huyễn ngân cửu biến tăng thêm nhật nguyệt tinh thần phán cùng ngũ hành cướp tâm biến. Tin tưởng không người có thể so. Đáng tiếc cái này ba loại bí thuật kỳ thực đều không chủ yếu ở chỗ tăng lên cảnh giới. Bất quá bởi vì một số hạn chế. Trước mắt chỉ có thể như thế. Đặc biệt là huyễn ngân cửu biến. Đây chính là có thể so với chí tôn thần thuật bí thuật. Bởi vì Long Tinh Ngân cảnh giới thấp nguyên nhân. Còn lại huyền diệu một mực không thể hiện ra. Nhật nguyệt tinh thần phán nhất là đáng tiếc, tàn khuyết nghiêm trọng, chỉ có 1/3, trước mắt cũng liền có thể dùng để tăng cao tu vi cùng tại trong công kích thêm chú Thái Dương chi. Hỏa, Long Tinh Ngân bởi vì thánh thể nguyên nhân, tu luyện không ra chân chính Thái Dương thể, ngũ hành cướp tâm biến cũng không tệ, đáng tiếc không chỉ có thể đủ tu luyện ra ngũ hành chi thể, còn có thể hóa thành ngũ hành linh thể. Biến thành thuần chính ngũ hành nguyên tố tạo thành thân thể. Bởi vì thánh thể cường đại cùng bài xích, Long Tinh Ngân là tu luyện bất thành ngũ hành thể. Tựa như Thái Dương thể đồng dạng, ngũ hành nghịch loạn cái này bí thuật có chút kỳ quái. Long Tinh Ngân liền không có tính toán ở bên trong. Nếu như có thể có cái sóng âm cùng linh hồn công kích bí thuật liền hoàn mỹ. Không biết rõ Đông Hoang Lãnh Dạ Thần Cung bên trong sẽ có hay không có thích hợp bí thuật đây? Long Tinh Ngân thầm nghĩ đến. Người đến tinh hồn cảnh giới. Ta có thể đưa ngươi một chiêu linh hồn phương diện bí thuật. Có thể so với thí thần thuật bí thuật. Huyễn hồn châu thanh âm nhu hòa truyền vào Long Tinh Ngân. Nội tâm, Long Tinh Ngân vui vẻ. Cái này linh hồn bí thuật thực sự quá ít. Liền hắn cũng không dễ dàng đạt được. Bây giờ lại rơi vào. Hắn đương nhiên cao hứng. Suy nghĩ một chút là được rồi. Huyễn hồn châu cầm được xuất thủ bí thuật. Khẳng định không đơn giản. Long Tinh Ngân lật ra tay phải nhìn thấy nghịch cổ Chu Thần Cương. Hy vọng hắn cũng nói ra một câu nói như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.